Chương 267, nhất định sẽ sống sót. Phó, đội phó, làm sao ngươi tới nhìn Mị Nhi? Dù Kỳ ạ kinh ngạc nói, thậm chí xoa xoa con mắt hoài nghi mình có phải hay không chứng kiến ảo giác. Đương nhiên là nhớ ngươi lạc, cho nên mới tới nhìn. Lẽ nào tiểu dù Kỳ ạ không hoan nên phải không? Mị Nhi bắt lại dù Kỳ ạ một tay, hai khỏa mắt kiếng to trơ mắt nhìn, giống như bị khi dễ giống nhau. Không phải, không phải dù Kỳ ạ thẹn thùng. Đội phó tính cách hay là không có một chút cải biến. Hô, hù chết ta, cái tên kia rốt cục đi, nếu như lại đến thêm một đao lời nói, ước đoán liền thật muốn ngủm. Đột nhiên thanh âm đem mọi người dọa cho giật mình, chỉ thấy nguyên bản nộn thân là huyết nằm dưới đất xỉ bạ gẳng dù dĩ nhiên bỗng nhiên tọa đứng lên, thoạt nhìn liền cùng cái không có chuyện gì người giống nhau, làm cho dù Kỳ ạ bọn họ trừng lớn con mắt. Ngươi, ngươi không chết ra mà đạ hà nạ tạ dịu đâm đâm xỉ bạ gẳng dù. Hỏi. Đương nhiên không chết, bản đại gia nào có dễ dàng chết như vậy? Xỉ bà mỏm đá 31 thiếu vỗ ngực một cái nói rằng, nhưng là dùng sức quá lớn dĩ nhiên ho ra huyết. Là vâng đúng củ chỉ kỳ đội trưởng hắn thủ hạ lưu tình đi, mặc dù coi như thảm điểm, bất quá hẳn là chỉ là muốn để cho ngươi nhúc nhích không phải, cũng không có có thật muốn giết chết ý tứ của ngươi. Xem ra cái này củ chỉ kỳ bị ạc cũng không phải một vài người tình điệu còn không có đi. Mị Nhi quan sát một cái xì bạ gần rủ, sau đó nói. Nguyên lai là như vậy, rủ Kỳ ạ cùng hà nạ tạ dịu trợt. Chúng ta đi nhanh lên đi, thừa dịp lúc này không ai đem rủ Kỳ ạ tiểu ra đi, cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ tên kia khả năng vẫn còn ở túi xuống chờ đây. Xì bạ gần rủ giác thúc nói, đồng thời hướng xung quanh nhìn xung quanh hai cái, không nhìn thấy nửa bóng dáng, mang trên mặt sắc mặt vui mừng. Đúng, đúng, đi nhanh lên. Nói không chừng củ rổ xạ kỳ tiên sinh đang chờ ta đi trị cho hắn đây. Hà nạ tạ dịu cũng là liền vội vàng gật đầu. Nhìn hai nhân lang bộ dáng gấp gáp, Mị Nhi nhiệt bất đắc dĩ đầu. Coi vậy đi, đừng uổng phí thời gian. Các ngươi thực sự cho rằng không có ai chú ý nơi đây sao? Mị Nhi lời nói, làm cho ba thân thể của con người đều cương xuống tới. Không có ích lợi gì, cụ chỉ kỳ bị ạc căn bản cũng không có đi, còn đang âm thầm quan sát nơi đây đây. Tuy là hắn vừa rồi đã rời đi, bất quá cũng không đại biểu hắn có thể theo đuổi tiểu dù Kỳ ạ có thể ly khai. Nếu như dám bước ra nơi đây một bước lời nói, ta có thể bảo đảm cái tên kia biết trước tiên xuất hiện đem ngươi đầu cho chém. Cụ chỉ kỳ bị ạ quân là một quý tộc vinh quang vô cùng xem trọng, dù Kỳ ạ nếu mang theo cụ chỉ kỳ tên, như vậy hắn liền quyết không cho phép lộ Kỳ ạ làm ra bất luận cái gì như quý tộc sự tình, bao quát vượt ngục loại này sự tình. Vừa rồi bởi vì Mị Nhi lục cố, hắn tạm thời tách ra, nhưng là lại cũng không hề rời đi, mà là tránh tàng đang âm thầm quan sát lấy cái này bên trong cử khẽ động. Xem ở Mị Nhi mặt mũi của, chính xác mà nói là yêu nguyệt mặt mũi của, cụ chỉ kỳ bị ạc quy bông tha sỉ bạ gẳng rủ cùng dạ mạ đạ hạ nạ tạ dịu, nhưng là rủ kỳ ạ sự tình là tuyệt đối không có thương lượng, đây là hắn cụ chỉ kỳ bị ạc quy nguyên tắc. Một bước nhường đường đã là cực hạn. Nếu như Mị Nhi bọn họ dám ở làm ra thất thường gì sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không cho nữa chút nào mặt mũi. Cho nên, tiểu dù Kỳ ạ, xin lỗi, tuy là ta cũng rất muốn cứu ngươi, nhưng là chỉ cần có cụ chỉ ký bị ạc ở, cái này là không có khả năng thành công. Hơn nữa giả mạ mổ tổ lao đầu cũng là chú ý tình huống của bên này, chỉ bất quá xem ở ca ca mặt mũi của cho nên không nói gì thêm. Mị Nhi không khỏi tiếc nuối nói, dù Kỳ ạ lặng lẽ gật đầu. Những thứ này hắn cũng đều minh bạch. Ngươi không cần lo lắng họ gì hiểm tỉ tỉ bọn họ, hiện tại bọn họ đều rất an toàn, bị ta giấu đi, tuyệt sẽ không có người có thế tô nở thương đến hắn nhóm, cú rồ xạ kỳ ý chỉ gồ cũng bị người cứu đi, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Nghe Mị Nhi lời nói, dù Kỳ ạ gương mặt của từng bước xuất hiện ánh mặt trời, trong lòng một viên lớn tảng đá xem như là rơi xuống đất. Vậy là tốt rồi, như vậy đã đầy đủ. Nếu như củ rồ xạ kỳ ý chỉ gô bọn họ bởi vì cứu mình mà tử vong nói, nàng kia tuyệt đối sẽ tự trách cả đời, coi như là có thể sống được cũng chỉ biết vĩnh viễn ở thống khổ và tự trách chung dãy rua. Nghe củ rồ xạ kỳ ý chỉ gô cùng họ gì hìm bọn họ không có chuyện gì, cái này so với chính mình được cứu trợ còn vui vẻ hơn. Tiểu dù kỳ ạ, không đến một khắc cuối cùng ngươi ngàn vạn lần không nên buông tha hy vọng, ca ca hắn đã chuyện mũi nhọn hơi thở trở về. Dùng không bao lâu liền sẽ trở lại, đến lúc đó nhất định có thể cứu tiểu dù Kỳ ạ đi ra. Mị Nhi gắt gao dạng lấy dù Kỳ ạ tay trưởng, cổ động nói rằng. Ừ yên tâm đi, đội phó, ta nhất định sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ đến khi đội trưởng hắn trở về dù kỳ ạ đảm bảo chứng đạo, khoe miệng lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, đem trong phòng giam âm ú toàn bộ xua tan. Được, các người đi nhanh lên đi, nếu như một hồi huynh trưởng hắn đổi ý sẽ không tốt. Dù kỳ ạ đem Mỹ Nhi đẩy ra ngoài cửa đi, giác thúc nói. Vậy, tiểu dù kỳ ạ, ngươi nhất định phải chờ đấy a. Sau đó, Mỹ Nhi liền mang theo sỉ bạ gẳng rủ cùng dạ mạ đạ hạ nạ tạ giữ hai người ly khai. Nàng dù sao cũng là đệ thập tam phiên đội đội phó, trưởng thời gian đỉnh lưu ở cái này bên trong nói cũng có chút không thể nào nói nổi, cùng dù kỳ ạ nói lời từ biệt. Nhìn rời đi ba bóng người, dù kỳ ạ ở thất lạc đồng thời, rồi lại có chút ngọt ngào. Cái này trên thế giới dù sao vẫn là có như vậy nhiều người quan tâm 940 mình. Ta định sẽ sống sót đấy, định rất nhanh quả đấm nhỏ, ở trong lòng vì mình cổ động, nguyên bản đủ ám nhà tù cũng không có đáng sợ như vậy cùng cô tịch, nhà tù không còn cách nào ràng buộc ở lòng của nàng, dù kỳ ạ cảm giác được này quan tâm cùng với chính mình nhân liền bên người. Nhà tù ở ngoài, cửa phòng một bên kia, cụ chỉ kỳ bị ạ khu đông nhiên xuất hiện tại nơi đó, nghỉ chân một lúc lâu. Nghe trong phòng giam từng bước bình ổn dưới tới tiếng hít thở, sau đó chậm rãi ly khai, chỉ còn dư lại hết lần này tới lần khác hoa anh đào trên không trung bay xuống. Trong nháy mắt, này xâm lấn dậy ổ cả tựa hồ bốc hơi lên giống nhau, mũi nhọn mất được vô ảnh vô tung, nguyên bản sao động tử linh đỉnh cũng trong nháy mắt an tĩnh lại, cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác có chút không có thói quen, tình huống thật sự là quá quỷ dị. Tuy là tử linh đỉnh một lần nữa gia tăng lục soát tác lực nói, nhưng là mãi cho đến dù kỳ ạ chấp hành tử hình trước một ngày, cũng không có mặc cho bực nào thu hoạch, càng không thấy nửa giờ ổ cả hình bóng, gần giống như không phải từng xuất hiện. Đang ở quỷ dị này trong bầu không khí, theo cái này người cuối cùng đêm tối đi qua, hành hình thời gian cuối cùng vẫn đến.